Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chương 329, đem hắn nội tình cũng sao chép hết. Nghe Lý Trạch Khải giới thiệu về sau, Hứa Chiết kém chút vui hỏng. Tiểu Mã Ca bây giờ tại quốc nội internet lĩnh vực, đây chính là nói 102 tồn tại. Không gặp cường đại như 360 cũng bị thu thập ngoan ngoãn. Nếu như không phải lên mặt phái người chuyên môn tiến hành điều tiết, chim cánh cụt danh dự mặc dù sẽ nhận nhất định ảnh hưởng, nhưng 360 tuyệt đối sẽ nhận tổn thất cực kỳ lớn. Người sử dụng sụt giảm là tất nhiên, mà lại Tiểu Mã Ca cho chim cánh cụt định ra con đường phát triển cũng là chính xác vô cùng. Bắt chước đối thủ, học tập đối thủ, siêu việt đối thủ, mặc dù có chút không quá đạo đức, nhưng chim cánh cụt có thể phát triển như thế cấp tốc. Cái này phát triển sách lược phương châm đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Cũng Lý Trạch Khải để lộ ra bí ẩn, thật là làm cho Hứa Chiết mở rộng tầm mắt. Hiện tại Tiểu Mã Ca tại internet trong lĩnh vực bá đạo vô cùng. Ai có thể nghĩ tới lập nghiệp sơ kỳ hắn cũng có loại này ngốc ngốc bộ dáng. Ngươi nói ngươi kéo đầu tư vốn liền kéo đầu tư vốn đi. Ngươi tối thiểu phải có lý do thuyết phục người đầu tư à. Cơ bản nhất, ngươi muốn đem ngươi sản phẩm ưu thế nói ra, nhường người đầu tư đối ngươi dự án có lòng tin. Chỉ có dạng này khả năng tranh thủ đến đầu tư vốn. Mà Tiểu Mã Ca đâu? Ta bất kể. Ta liền muốn bán 200 vạn, bởi vì nhóm chúng ta chim cánh cụt thiếu 200 vạn yields. Thiếu tiền, cần đầu tư bỏ vốn, còn muốn tiếp tục cầm cổ, như vậy lấy ra cổ phần liền không thể vượt qua 50%. Như vậy 500 vạn đánh giá giá trị liền từ này mà tới. Tại đến lúc ấy tràng cảnh, Hứa Chiết liền không nhịn được muốn cười, ai nói không phải đâu. Nói hắn ngốc bẹp, nói sai sao? Lý Trạch Khải buồn bực nói. Hỏi hắn chim cánh cụt tiềm lực đi. Nói không nên lời. Hỏi hắn dựa vào cái gì lợi nhuận đi. Cũng nói không ra. Dù sao liền cắn chết nhất định phải đầu tư bỏ vốn 200 vạn USD Mỹ. Cũng là bởi vì hắn dạng này. Lúc ấy liền cái lợi nhuận giờ cũng không nghĩ đến. Nếu như không phải IDG muốn tìm người chia sẻ, ta cũng sẽ không đầu tư vốn hắn, mà lại thời gian một năm, 200 vạn USD Mỹ liền đốt xong, hắn còn tìm không thấy lợi nhuận điểm, nhưng nhóm chúng ta tiếp tục đầu tư vốn, ta làm sao có thể còn có thể đâu. Lúc ấy hắn quá không đáng tin cậy. Nói đến đây chuyện, Lý Trạch Khải một mực khá là khí. Lúc ấy nếu như không phải Mã Hoạc đằng một chút lòng tin cũng cho không hắn, mà lại ngay cả lời cũng sẽ không nói, hắn cũng sẽ không sớm như vậy liền lấy ra chim cánh cụt cổ phần. Kết quả một bán, chính là bị một số người chế giễu nhiều năm như vậy. Nếu như chỉ nói là chính hắn, cũng coi như, nhưng rất nhiều người nâng lên chuyện này thời điểm đều sẽ nói, Lý siêu nhân nhi tử năm đó ánh mắt không tốt, như thế nào, đây càng nhường Lý Trạch Khải tức giận. Tốt Khải ca, kỳ thật chính quy truyền thông là sẽ rất ít đưa tin loại chuyện này. Đều là trên mạng một chút vô lương tiểu biên nhóm làm ra tới. Hứa Chiết an ủi, ngươi cũng không phải không biết rõ. Hiện tại trên mạng xuất hiện các loại từ truyền thông bình đài. Bọn hắn tiến tới là lưu lượng. Làm sao lại buông tha loại này vô cùng có mánh lới sự tình đâu. Bọn hắn nói chuyện này, kỳ thật cũng là dùng một loại phương thức khác cho Khải ca ngươi gia tăng nổi tiếng không phải sao. Lại nói lấy ngươi bây giờ giá trị bản thân, còn quản nhiều như vậy sao? Khải ca ngươi lại thật có thể coi trọng chim cánh cụt điểm này thị giá trị. Trên mạng ngẫu nhiên xuất hiện những cái kia. Lý Trạch Khải bán chim cánh cụt cổ phần là bởi vì Lý ra tiền quá xem thêm không lên loại hình tin tức. Đơn thuần nói nhảm, nhưng Lý ra nhiều tiền là không thể nghi ngờ sự thật. không chỉ là người Hoa nhà giàu nhất phương diện, Lý gia tài sản giấu ở bên ngoài xuống càng nhiều. Hiện tại Hứa Chiết cũng biết rõ, kỳ thật trên thế giới này xác thực có rất nhiều không biết tên phú hào. Thậm chí không thiếu một chút giấu ở vụng trộm tập đoàn. Tùy tiện cái nào tập đoàn thậm chí không tệ gia tộc. Nó tài sản đều không phải là thế giới nhà giàu nhất có thể so sánh với. Lý gia cũng là thứ nhất. Nói chuyện đến chim cánh cụt, Lý Trạch Khải đã cảm thấy tâm tình bực bội. Cùng Hứa Chiết cùng Nghe Hoành Phát còn có một người trung niên nhân khác uống một chén về sau. Lý Trạch Khải hỏi, a Chiết, người thật không biết mình chỗ nào đắc tội Mitsuyoshi à? Mitsuyoshi gia hỏa này, có thù tất báo, đầu óc nhỏ đến không được. Người gần nhất nhưng phải cẩn thận một chút. Ta là thật không biết cái này hàng à? Nói Mitsuyoshi, Hứa Chiết liền vội vàng hỏi. Đây mới là ta lần thứ hai đến Hương Giang. Lần trước tới vẫn là tìm Nghe ca cho vay. Xong xuôi thủ tục ta liền đi. Gia hỏa này đến cùng là ai à? Khải ca ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Nói cho ta nghe một chút đi đi. Đừng nhìn Hứa Chiết vừa rồi đối Mitsuyoshi chẳng thèm ngó tới. Thậm chí không chút nào cho mặt mũi bắt lấy Mitsuyoshi chỗ đau kích thích hắn. Nhưng đó là bởi vì đối phương thái độ không tốt. Hứa Chiết như thường phản kích a. Không sợ đối phương là không sợ đối phương. Nhưng cũng phải hiểu đối phương phía sau năng lượng. Biết mình địch nhân đến cùng ai mới được. Không phải vậy ngày nào người ta ở sau lưng cho mình làm cái ngáng chân. Liền sẽ để Hứa Chiết thêm ra rất nhiều phiền phức. Cho nên nhất định phải làm tốt nhất định phòng bị. Thậm chí là trực tiếp cùng đối phương chính diện giao phong chuẩn bị. Ta cũng không cùng ngươi nói đùa. Ngươi cùng Mitsuyoshi ân oán. Chính ngươi không rõ ràng. Nhưng Hương Giang giới kinh doanh, đặc biệt là tài chính giới cũng không có mấy cái không biết rõ. Lý Trạch Khải giải thích nói. Đoạn thời gian trước, trên thị trường chứng khoán không phải có người muốn làm không Ali thị trường chứng khoán sao? Nhưng lại bị người cho toàn bộ lật tẩy. Lúc ấy rất nhiều tài chính ngành nghề người, thậm chí liền chính Mitsuyoshi đều cho rằng là Mã Vân lấy ra. Nhưng là tháng gần nhất, Ali tân nhiệm đại cổ đông biến hóa về sau, mọi người mới phát hiện nguyên lai lúc ấy lấy ra người không phải Mã Vân, mà là A Chiết ngươi, mà Mitsuyoshi tự nhiên cũng biết rõ, cảm thấy ngươi hỏng hắn chuyện tốt. Mitsuyoshi gia hỏa này cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Nếu như không phải ngươi lấy ra lật tẩy lời nói, ta đoán chừng liền Mã Vân cũng nhận chịu không nổi hắn liên tiếp phiên thủ đoạn. Nghe được Lý Trạch Khải sau khi giải thích, Hứa Chiết mới rốt cục minh bạch mình rốt cuộc ở nơi nào đắc tội Mitsuyoshi. Chỉ nửa ngày là nhường đối phương kiếm ít tiền, mà lại mất đi lần tiếp theo cắt rau hẹ cơ hội không nói. Còn đem hắn trong tay cổ phần trực tiếp lấy đi. Mitsuyoshi có thể đem Ali cổ phần siết trong tay hơn một năm. Hứa Chiết cũng không tin hắn đối với Ali một điểm không coi trọng. Xem trọng là xem trọng, nhưng lòng tham quấy phá. Muốn tại cuối cùng thu lợi trước đó sớm thu hai sóng rau hẹ. Thế nhưng lại bị tự mình hỏng chuyện tốt, thậm chí trực tiếp đem hắn nội tình cũng cho sao chép hết. Biết rõ nguyên nhân, nhưng Hứa Chiết nhưng lại không cảm thấy hối hận. Có người làm không Ali giá cổ phiếu. Chuyện này đối với lúc ấy muốn thua mua Ali cổ phần tự mình tới nói, là không cho bỏ lỡ cơ hội tốt, cũng giúp mình tiết kiệm không ít tiền. Cuối cùng nhất cử trở thành Ali lớn nhất cổ đông. Cho dù là lại tuyển một lần, Hứa Chiết cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Bất quá đã đắc tội đối phương, như vậy trước hiểu một cái nội tình, vẫn là có cần phải. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.